Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 670, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bào Tinh Tinh trở về nhà, bố mẹ cô đều có mặt ở đó. Mẹ cô thấy con gái về vội vàng hỏi, con nói là quay phim ở bên ngoài, phải lâu lắm mới về mà, sao hôm nay lại về sớm thế? Bào Tinh Tinh cười miễn cưỡng, nói, con về để tìm một thứ. Cô biết, người duy nhất có thể giấu giấy báo trúng tuyển của cô, ngoài bố mẹ ra, thì không ai khác. Nếu quả thật là như vậy, cô cũng không biết phải đối mặt với bố mẹ mình thế nào nữa. Cô đi vào phòng, nhìn quanh nhưng không thể nghĩ ra nơi nào có nước. Một số gia đình giàu có thường xây hòn non bộ trong sân. Nhưng nhà cô chưa đến mức đó. Nhà cô có 3 phòng hướng nam, trong đó có một phòng có ban công. Bào Tinh Tinh đứng trên ban công một lúc lâu, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên những chậu cây xanh trên giá sắt. Nước, có phải là chỉ những chậu cây này không? Những cây này rất háo nước, mỗi ngày đều cần phải tưới, tưới ít thì sẽ héo, tưới nhiều lại bị úng, rất phiền phức. Mẹ cô rất thích chúng, thỉnh thoảng có việc phải đi xa còn gọi điện về dặn dò phải tưới nước cẩn thận. Có lẽ đây là nơi duy nhất liên quan đến nước. Cô cúi xuống, rời những chậu cây sang một bên và tự tay lật những tờ giấy vụn lót dưới đáy chậu lên. Những tờ giấy này đều là quảng cáo rẻ tiền, tạp chí nhảm nhí được phát miễn phí ngoài đường. Đã qua nhiều năm, mép giấy đã ngả vàng và có dấu vết bị sâu đục. Mẹ cô nghe thấy tiếng động, vội vàng lau tay rồi chạy vào. Con làm cái gì vậy? Vừa về nhà đã lục tung mọi thứ lên. Những chậu cây đang yên đang lành sao con lại rời chúng đi làm gì? Bào Tinh Tinh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Mẹ cô tiếp tục nói, em trai con gần đây có bạn gái nên tiêu xài nhiều quá. Đang thiếu tiền, con chuyển cho nó thêm chút tiền đi. Bào Tinh Tinh hơi khựng lại, rồi lạnh lùng đáp, 3 ngày trước con vừa chuyển cho nó 100.000 tệ. Mẹ cô không ngừng, ôi trời, bạn gái mới của nó sắp sinh nhật, cần nhiều tiền lắm, con có nhiều tiền mà, sao không chuyển cho nó thêm một chút? Bào Tinh Tinh không nói gì thêm, nhiều năm qua, cô đã quá quen với việc em trai luôn đòi tiền, ngay cả bố mẹ cũng thường xuyên bảo cô giúp đỡ em trai. Trước đây cô nghĩ giúp thì giúp, nhưng bây giờ cô có việc quan trọng hơn phải làm. Ánh mắt của Bào Tinh Tinh dừng lại trên một phong bì nhăn nheo. Trên đó ghi, Đại học Thủy Mộc, cô run rẩy cầm lấy phong bì, mở ra rồi sững sờ tại chỗ. Kỳ Hòa đã nói đúng, năm đó cô thật sự đã đậu Đại học Thủy Mộc. Đây là cái gì? Bào Tinh Tinh giận dữ cầm giấy báo trúng tuyển, quay sang nhìn mẹ cô. Mẹ cô tránh ánh mắt, không dám đối diện. Bào Tinh Tinh hét lên, đây là cái gì? Mẹ cô im lặng, không dám trả lời. Bào Tinh Tinh càng tức giận hơn, nói lớn, vậy ra giấy báo trúng tuyển năm đó đã được gửi đến nhà, đúng không? Nhưng các người lại giấu đi. Đây là lý do tại sao? Các người biết rõ con muốn vào Đại học Thủy Mộc đến mức nào? Đó là ước mơ cả đời của con. Dựa vào cái gì mà các người tự ý quyết định thay con? Cô cảm thấy như mình bị sét đánh, toàn thân run rẩy. Nếu sự thật là thế này, cô thà rằng mình chưa bao giờ đậu vào Đại học Thủy Mộc. Cô đã có thể vào một trường đại học hàng đầu, có thể có một cuộc sống hoàn toàn khác. Tại sao bố mẹ lại tự ý thay đổi cuộc đời cô? Nhìn con gái, mẹ cô cuối cùng không thể tránh ánh mắt đó. Hạ giọng, con à, bố mẹ không phải cố ý giấu con, nhưng nhà mình nghèo, không thể nuôi nổi cả hai đứa cùng đi học. Em trai con lúc đó còn 1 năm nữa là thi đại học, cần tiền học thêm, con cũng biết mà. Bào Tinh Tinh ngắt lời mẹ cô một cách giận dữ. Vậy nó có đậu không? Từ nhỏ đến lớn, nó luôn là đồ vô dụng. Nó từ nhỏ không thích học, thi tiếng Anh hồi tiểu học chỉ được 10 mấy điểm, Đến giờ gần 30 tuổi, yêu đương cũng phải xin tiền con. Chỉ có các người coi nó là cục cưng. Mẹ cô không thể nhịn được nữa. Hét lên, con sao có thể nói em trai con như vậy? Vậy dựa vào cái gì mà các người giấu giấy báo trúng tuyển của con? Bào Tinh Tinh vẫn không nhượng bộ. Bình thường, bố mẹ cô luôn yêu cầu Bào Tinh Tinh nhường nhịn em trai. Và cô luôn làm theo, dù có đôi chút không vui. Tuy nhiên, lần này, cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Giấy báo trúng tuyển vào Đại học Thủy Mộc hơn 20 năm trước đối với cô có một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Đó không chỉ là một tấm giấy báo trúng tuyển đơn thuần mà là sự phản ánh của cả một cuộc đời. Một quyết định đã thay đổi tất cả con đường tương lai của cô. Cảm giác đó thật khó có thể diễn tả bằng lời. Quyết định của bố mẹ cô khi đó gần như đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Và giờ đây, sự thật ấy khiến cô không thể không đau lòng. Lúc này, Bào Tinh Tinh đang đối diện với mẹ mình. Cảm giác bức xúc từ lâu đã dâng trào. Và cô không thể tiếp tục nhịn thêm nữa. Mẹ à, Bào Tinh Tinh lạnh lùng lên tiếng. Mẹ có nhớ cái lần mà mẹ giấu thư thông báo trúng tuyển của con không? Mẹ có nghĩ mình là mẹ của con không? Mẹ cô ngay lập tức nổi giận. Quát lớn, con nói gì vậy? Cái chuyện đã qua lâu rồi. Sao con còn phải để ý làm gì? Bây giờ con sống tốt lắm mà. Cần gì cái giấy báo đó nữa? Bào Tinh Tinh chỉ cười nhạt. Không nói gì thêm. Chỉ cầm tờ thư thông báo trúng tuyển đã bị nhàu nát. Dơ bẩn, bước ra khỏi nhà mà không ngoái đầu lại. Mày, mẹ cô tức giận đến mức gần như không thốt lên lời. Ý con là con không muốn giúp em trai con à? Con làm chị mà không chịu giúp đỡ gì cả. Sao con có thể vô tâm đến vậy? Con là con gái, sao lại máu lạnh như thế? Bào Tinh Tinh chẳng còn kiên nhẫn nữa. Cắt ngang lời mẹ, đừng nói nữa. Từ giờ trở đi, em trai con và cả các người, đừng ai nghĩ đến việc xin tiền từ con nữa. Dù có ném tiền của con xuống sông, nó cũng không bao giờ rơi vào tay các người đâu. Mẹ cô tức giận đến mức không nói thêm được câu nào. Còn Bào Tinh Tinh chỉ thản nhiên nhìn cô ấy rồi quay lưng rời đi. Cô không muốn phải đối mặt với gia đình này nữa. Càng không muốn tiếp tục chịu đựng những điều vô lý đó. May mắn là công việc quay phim bên ngoài giúp cô có thể trốn tránh khỏi gia đình đầy phiền phức này một thời gian. Tại khách sạn, mọi người đều ngồi im lặng, không ai dám nói gì. Cát Niệm chống cằm, thở dài, đạo diễn Bào thật sự đáng thương. Nếu mọi chuyện đúng như vậy, thì có khi lúc đầu không thi đậu còn dễ chịu hơn. Dịch Xuyên ở bên cạnh gật đầu đồng tình. Cả hai đều cảm thấy đau lòng thay cho Bào Tinh Tinh. Kỳ Hòa không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà. Cô đã chứng kiến quá nhiều chuyện đau lòng, đến mức dù có chuyện gì xảy ra cũng không làm cô ngạc nhiên nữa. Chẳng bao lâu sau, Bào Tinh Tinh trở lại. Cô ướt sũng từ đầu đến chân, nhưng trong tay vẫn giữ tờ thư thông báo trúng tuyển. Dù nó đã nhăn nheo, dơ bẩn, nhưng vẫn sạch sẽ, không dính một giọt mưa nào. Đạo diễn Bào, mọi người vội vàng chào đón cô. Bào Tinh Tinh cười khổ, lắc đầu, đưa tờ thư trúng tuyển cho mọi người xem. Cô Kỳ nói đúng, năm đó tôi thật sự đã thi đậu Đại học Thủy Mộc. Chỉ là thư thông báo trúng tuyển bị bố mẹ tôi giấu đi. Cả không gian bỗng im lặng. Không ai biết nói gì thêm. Mọi lời an ủi lúc này đều trở nên vô nghĩa. Cát Niệm và Dịch Xuyên nhìn nhau, tự động im lặng để tránh làm Bào Tinh Tinh thêm buồn. Bào Tinh Tinh thở dài, rồi tiếp tục. Thực ra tôi có thể đoán được lý do. Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Bố mẹ tôi thậm chí không muốn cho tôi tiếp tục học. Là giáo viên chủ nhiệm của tôi đã thuyết phục họ. Nói rằng thành tích của tôi rất tốt, nếu bỏ học thì quá lãng phí, nhưng họ vẫn muốn tôi học hết cấp 3 rồi nghỉ học đi làm. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp, trong suy nghĩ của một số người thế hệ trước, Học hành chẳng có ích gì, thà ra ngoài kiếm tiền còn hơn. Nhưng tôi không muốn thế, tôi muốn tiếp tục học. Vì vậy, họ nói nếu tôi thi đậu Đại học Thủy Mộc thì họ sẽ cho tôi đi học tiếp. Bào Tinh Tinh mỉm cười buồn bã. Cái gọi là Đại học Thủy Mộc lúc đó chỉ là một trường mà bố mẹ tôi tiện miệng nhắc đến. Đơn giản vì đó là trường tốt nhất mà họ có thể nghĩ đến. Mà người bình thường đâu thể thi đậu. Họ nghĩ tôi sẽ chẳng thể làm được gì. Và thế là hy vọng tôi sẽ bỏ cuộc. Dù vậy, cô đã đậu. Cát Niệm vội vàng nói. Vậy tại sao không cho cô tiếp tục học? Đại học Thủy Mộc, đó là một trường đại học có giá trị như thế. Dù có phải bán nhà, bán đất cũng phải cho con đi học tiếp chứ. Dịch Xuyên cũng đồng tình. Đúng đấy, dù lúc đầu có ý định cho con nghỉ học, nhưng khi đã thi đậu Đại học Thủy Mộc, sao lại không cho con đi học tiếp? Bào Tinh Tinh cười khổ. Vì em trai tôi cũng phải đi học. Nhà tôi nghèo, họ muốn tôi nhường chỗ cho em trai. Cô thở dài, ánh mắt đầy tiếc nuối. Thực ra, nếu cố gắng, gia đình tôi vẫn có thể nuôi cả hai đứa con. Nhưng họ không muốn con trai chịu khổ. Họ nghĩ con gái học hành chẳng có ích gì. Nên muốn tôi nghỉ học để giúp đỡ gia đình. Cách chương.